Cực phẩm thần y, chương 2281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không? Chiaki Nagai nhàn nhạt nói. Con không có nghe Trần Gia Bảo nói sao? Anh ta sẽ không bại lộ quan hệ với chúng ta. Nhưng là Trần Gia Bảo dù sao cũng là người Việt Nam. Chẳng những không là bạn của chúng ta. Hơn nữa cùng chúng ta là đối thủ. Chúng ta có thể tin tưởng Trần Gia Bảo là chuyện hoang đường. Yumi Nagai đem lo âu nói ra. Rất sợ dòng họ Nagai theo Trần Gia Bảo nói tổ chức tiệc hội sau. Ngược lại bị Trần Gia Bảo gài bẫy. Chiaki Nagai nói. Cho nên tiệc hội ngày mai. Chính là một cớ để dò xét Trần Gia Bảo. Dò xét Trần Gia Bảo. Yumi Nagai nghi ngờ nói. Chẳng lẽ bố còn có tâm tư khác? Đó là đương nhiên. Chiaki Nagai nói. Nếu như Trần Gia Bảo tuân thủ cam kết, ở trong tiệc hội không bại lộ quan hệ, vậy thì chứng minh Trần Gia Bảo tin được. Sau này dòng họ Nagai có thể cùng Trần Gia Bảo cải thiện quan hệ. Đối với dòng họ Nagai chỗ tốt nhiều hơn. Nếu như, con nói là nếu như Trần Gia Bảo cố ý bại lộ cùng quan hệ, kéo chúng ta xuống nước. Yumi Nagai nói, đây có thể không đề phòng. Bọn họ nói chuyện công phu. Đã đi tới biệt thự phòng khách cửa. Chiaki Nagai bỗng nhiên dừng bước lại. Nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Nói. Vậy thì như thế nào? À, Yumi Nagai ngơ ngác. Loại hậu quả này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng? Chiaki Nagai ngẩng đầu. Trong lòng có dự tính. Nói. Coi như Trần Gia Bảo bại lộ quan hệ. Bố vẫn có đầy đủ tự tin có thể cứu giúp dòng họ. Thậm chí là đánh ngược Trần Gia Bảo một cái. Ngoài ra, Trần Gia Bảo giết Akemi Kawamoto. Nhưng đến nay không ai làm gì anh ta. Một mặt cố nhiên là bởi vì anh A có thực lực giỏi. Không ai dám đánh. Mà một phương diện khác, thì ở chỗ Trần Gia Bảo che giấu bí mật của Nhật Bản. Coi như thật có người muốn đối phó, cũng không tìm được tung tích. Mà Trần Gia Bảo một khi lộ mặt, từ bóng tối ra ánh sáng, người muốn đối phó Trần Gia Bảo đích người tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu như chúng ta có thể làm việc tốt, nói không chừng còn sẽ trở thành công thần đối phó Trần Gia Bảo. Mượn này nâng cao danh tiếng tập đoàn Đông Đô Hoàng Nhập. Hay, Yumi Nagai ánh mắt phát sáng, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là bố đại nhân. Nói như vậy, bất kể cuối cùng như thế nào, đều là dòng họ Nagai chúng ta lấy được lợi. Đó là tất nhiên. Chiaki Nagai bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tài nghệ của con bây giờ, nếu giao tập đoàn cho con, chẳng mấy mà sụp đổ. Yumi Nagai cười, mặt đầy lúng túng. Lúc xế chiều, ở Chiaki Nagai dưới thao tác, tin tức dòng họ Nagai tổ chức dạ tiệc trên du thuyền duy khắc sang trọng, nhanh như gió truyền ra. Chỉ cần là nhân vật có tiếng trong giới thương nhân của Nhật Bản, trên căn bản đều nhận được thiệp mời. Đánh tiếng không nhỏ, Takashi Maseira tới cùng Terai Chika cũng nhận lấy được thiệp mời. Buổi tối, Takashi Maseira tới đúng hẹn tới cho Terai Chika thương lượng đối phó Trần Gia Bảo thế nào. Hai ngày sau chính là ngày quan trọng khi Fujishima Sanga xuất sơn giết Trần Gia Bảo. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ còn không tìm được tung tích Trần Gia Bảo. Trong lòng nóng nảy khó có thể tưởng tượng được. Ông Seira, ông không có điều tra được cụ thể tung tích Trần Gia sao? Terai Chika rõ ràng có một bụng bất mãn. Vẫn chưa? Takashi Maseira xoa xoa huyệt thái dương. Giữa hai lông mày có chút mệt mỏi. Nói Nhật Bản có dân số hơn 100 triệu người. Hơn nữa Trần Gia Bảo có lòng né tránh chúng ta. Muốn tìm được hắn, không phải một chuyện dễ dàng. Để tôi đem phái Koga đi lục soát tìm Trần Gia Bảo. Tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức Trần Gia Bảo. Dù như thế nào, nhất định phải sớm tìm được Trần Gia Bảo. Terai Chika nghiêm túc, có thể rõ ràng nhìn ra cô ta mất hứng. Cách chương.